Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 264, nhiệm vụ của người mạo hiểm đầu tiên. Góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, buổi lễ khánh thành công hội người mạo hiểm vô cùng thành công, mặc dù sau khi xây dựng, đơn đặt hàng rất ít ngoại trừ bá tước quỷ hút máu Nico Lạp Tư mang theo một ít bằng hữu thương nhân đến đặt hàng gia công vật liệu nguyên liệu nhà máy, cũng chỉ có một yêu tinh già đến xin giúp đỡ, hy vọng các người chơi có thể giúp cháu trai hắn thoát khỏi bể khổ cờ bạc. Về việc có hay không tuyên bố ủy thác của những người khác, Hạ Lạc Khắc cũng không rõ lắm, dù sao hắn cũng rất bận rộn. Cầu Đản đi theo Hạ Lạc Khắc quay về thành dưới đất, hai người đi thẳng đến đại sảnh lãnh chúa. Cầu Đản rất nhuần nhuyễn đóng cửa chính lại, sau đó trơn tru đi qua người Hạ Lạc Khắc chạy tới quầy hàng bên kia, bắt đầu khuấy trà hoa cốc huyết tinh của hắn. Đợi chút nữa chơi gì trước đi, ông trùm hải đảo hay là hắc hồn ba, chơi hắc hồn ba đi, ta muốn đạt được thành tựu người xoán vị lửa, hiện tại thì cái này chưa hoàn thành. Không, ta muốn chơi trò chơi khác, Hạ Lạc Khắc trực tiếp nói. Mới đây có một trò chơi mới không tệ, các người chơi trên diễn đàn đề cử cho ta, ta cảm thấy rất có lợi với công việc quản lý thành dưới đất của ta, hôm nay thử chơi trò chơi mới xem. Trò chơi mới, trong mắt Cầu Đản lóe lên ánh sáng, trò chơi gọi là Kenshi, Hạ Lạc Khắc nói xong, đã ấn mở biểu tượng trò chơi Kenshi. Trên màn hình máy tính, Cầu Đản pha xong hai chén trà hoa cốc huyết tinh để bên người Hạ Lạc Khắc. Trải qua huấn luyện và giáo dục của Hạ Lạc Khắc, Cầu Đản hiện tại đã học xong và chia sẻ trà hoa cốc huyết tinh cùng những người khác. Người khác này được giới hạn ở Hạ Lạc Khắc. Trò gì đây, đồ họa kém vậy? Cầu Đản vừa đem băng ghế đến bên cạnh Hạ Lạc Khắc vừa nói. Ta cũng cảm thấy có chút chênh lệch. Hạ Lạc Khắc nhẹ gật đầu, dường như là biểu thị sự tán đồng. 24 giờ sau. Đừng đánh ta không vượt ngục, chân ta gãy mất rồi. Cầu Đản vừa nói chuyện hoang đường, vừa dựa ở góc tường, thân thể mập mạp cho lại thành một khối, trong mồm vẫn còn nói linh tinh. Hạ Lạc Khắc đang lưu lại trò chơi, sau đó thoát trò chơi. Sau đó hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Cầu Đản ngủ ở góc tường, nghe trong góc tường có tiếng nói trong lúc ngủ mơ, Hạ Lạc Khắc lấy ra tâm chăn, đi đến trước mặt Cầu Đản. Ngồi xổm xuống cuộn chăn quanh người tiểu Hắc Long, rồi đứng lên, mở cửa, ném ra ngoài. Chết tiệt, ta nhận được nhiệm vụ dỗ Cầu Đản ngủ, làm sao đây? Giống với du hắc thủ đại bạch nga ngủ sao? Hạ Lạc Khắc đại nhân, có phải ngài đối xử quá tốt với tiểu hắc long này rồi không? Khi Hạ Lạc Khắc thuần thục ném Cầu Đản ra ngoài, bố lỗ nói bên tai Hạ Lạc Khắc. Thân là một thượng vị ác ma, ta cảm thấy ngài hẳn là không bao giờ để tiểu hắc long này thoát khỏi gông xiềng, một vòng cổ cho chó ta cảm thấy là cần thiết, mặc dù chu kỳ trưởng thành khá dài, nhưng khi tiểu hắc long lớn lên, vẫn có thể trở thành một dũng tướng đắc lực của Hạ Lạc Khắc đại nhân, tên ta cũng đã nghĩ tới, chi dục tử vong, thế nào? Thực sự không được thì có thể làm thú cưỡi cho ngài. Nói đến thú cưỡi rồng, ta đề cử một trò chơi không tệ cho ngài, bích trì trên lưng rồng, view khá là cao. Trò chơi này nghe tên đã thấy khó. Chơi, Hạ Lạc Khắc không nể nang. Về việc nô dịch hắc long, trừ phi ta muốn khai chiến cùng toàn bộ long tộc, không phải ta khờ khi làm chuyện như vậy ư. Long kỵ sĩ chỉ là đồ vật trong truyền thuyết, từ trước đến nay chỉ có người long tộc biến ảo thành kỵ sĩ chủng tộc khác, cũng chưa thấy ai dùng rồng làm thú cưỡi. Hạ Lạc Khắc nói và mở diễn đàn, thời đại biến đổi quá nhanh, chúng ta lúc kia, loại rồng này nào dám tùy tiện một mình ra ngoài một mình đều là đám vật cưỡi ác ma. Bố lỗ có chút cảm khái, trong giọng nói tràn đầy khát khao cuộc sống. Dù sao thời đại khác biệt, Hạ Lạc Khắc vô tư nói, đồng thời bắt đầu xem diễn đàn. Lại nói Hạ Lạc Khắc đại nhân không có chút hoài nghi nào với quá khứ của ta sao? Dù sao cho tới nay ta nói những lời này, ít nhiều đã tiết lộ một số manh mối. Hạ Lạc Khắc, đại nhân có nghi ngờ không? À, bố lỗ này một vạn năm trước đại khái là hạch tâm thành dưới đất của một vị tát đán vĩ đại nào đó, dáng vẻ vẫn như vậy, chẳng lẽ Hạ Lạc Khắc đại nhân cũng không có sao? Bố lỗ đột nhiên rất tò mò hỏi. Không, chưa từng hiếu kỳ như vậy, dù sao khả năng ngươi khoác lác chiếm hơn phân nửa. Hạ Lạc Khắc vừa nói, vừa ấn mở một trang đầu chiếm cứ, hồi âm đã đặt đến hơn vạn, mà đây là bài viết của Mai Xuyên Khốc Tử tên là ghi chép toàn nhiệm vụ đầu tiên của công hội người mạo hiểm. Chào mọi người, ta là Mai Xuyên Khốc Tử đây. Hôm nay ta nhận 3 đợt xung kích lớn, hoặc là nói rằng, ta đối với trò chơi thành dưới đất này, để sống sót không nơi nào là không cần thủ đoạn hết sức kinh hoàng. Cầu sinh dục mạnh, xưa nay chưa từng có. Mọi thứ bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên, chúng tôi nhận được từ công hội người mạo hiểm. Nhiệm vụ này là một yêu tinh đến ban bố ở công hội, tuy nhiên là hình thức ban bố nhiệm vụ đặc biệt. Mặc dù không rõ khi hoàn thành sẽ được thưởng bao nhiêu, có phần thưởng ẩn hay không, nhưng chỉ riêng phần này có kịch bản anime chính thức độc nhất vô nhị, nhiệm vụ này khẳng định là không tầm thường. Chúng tôi cũng biết tại sao sau khi chúng tôi nhận nhiệm vụ này, tất cả mọi người rất chú ý, cho nên khi chúng tôi hoàn thành, hoặc là nói theo một ý nghĩa nào đó sau khi hoàn thành nhiệm này, ta không thể gửi bài viết này đến mọi người để kể đầu đuôi sự việc. Chúng ta trước tiên phải nói từ mục đích nhiệm vụ, nói tới sòng bạc lão ca. Ngươi cho rằng đó hẳn là sòng bạc, nhưng thật ra là lớp học phụ đạo ngoại khóa, ở đây có đủ loại khoa mục cung cấp cho ngươi lựa. Chọn, bên ngoài ngôn ngữ chủng tộc tiếng thông dụng thế giới lòng đất toán học vật lý, hóa học sinh học các loại khoa mục nhiều loại khoa mục đơn giản giống như giáo dục bắt buộc thêm 3 năm cấp 3, 4 năm đại học cũng toàn bộ đem vào trò chơi. Mấu chốt là có một mị ma làm người tiếp dẫn, ăn mặc rất bảo thủ, có một loại tài trí đẹp. Ngay từ đầu cho chúng tôi tấm thẻ nhỏ, còn nói 2 giờ dịch vụ gì đó, tấm thẻ nhỏ là đây. Hình ảnh, mục đích chính là sòng bạc lão ca, chúng tôi đương nhiên tưởng rằng chuyện là như vậy. Mặc dù sau khi đến lúc đó, người tiến cử nói là khóa phụ đạo, nhưng chúng tôi xem khóa phụ đạo chính là cùng loại với phụ nữ sa ngã trong hiện thực, bộ dạng này là để nghe cho êm tai thôi. Căn cứ mục đích khám phá nội dung của trò chơi, ta chọn một tiểu tỷ tỷ mỹ ma, 2 giờ dịch vụ tiền là. Mấy người chúng ta góp lại, 300 ma thạch, ông trời ơi, kết quả mọi người hẳn là đoán được. Là khóa phụ đạo thật à, không chỉ như thế, lão sư phụ đạo tri thức ăn ngon, ta chỉ cần 2-3 lần làm khiến nàng khuất phục. Sau đó đề cử ta trở thành một loại lão sư ngoại xính sòng bạc lão ca. Trước mắt ta trở thành lão sư xính ngoại của nơi này, một ngày khóa có thể cầm ma thạch. Không chỉ có như thế ta còn phát hiện mục tiêu nhiệm vụ của chúng tôi, ở chỗ này ham mê học tập cũng là cháu trai của yêu tinh già. Tiểu Minh, chúng ta cơ bản đã hiểu yêu cầu của nhiệm vụ cái gọi là đánh bạc nhưng Tiểu Minh nói dối ông của hắn, sau đó cố ý đến đây học tập. Nhiệm vụ của chúng tôi chúng là khiến hắn từ bỏ học tập chính là ý này rồi. Hậu sự ra sao, mời mọi người tiếp tục theo dõi. Cách chương.